Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, Diện Mộng Chu. Hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Bản thân có một ngày vậy mà có thể đem cái này khốn nhiễu bản thân mấy ngàn năm độc giải trừ. Đồng thời còn có thể đem đột phá tu vi đến nửa bước địa âm. Đây hết thảy, thật sự giống như đang nằm mơ. Diện Tây Hành trực tiếp chính là hai đầu gối quỳ rạp xuống Cổ Phong trước mặt. Trong mắt nước mắt đã chảy qua điên cuồng chảy xuôi. Cổ thúc thúc đại ân, chất nhi đời này khó khăn báo. Đứng lên đi, đây hết thảy là ngươi cơ duyên. Nếu như ngươi thật muốn tạ ơn, liền tạ ơn phụ thân ngươi. Nếu không phải là hắn đưa ngươi kéo dài tính mạng đến bây giờ, ta cũng không có cơ hội cứu ngươi. Cổ Phong cuối cùng cảm thán mở miệng. Giờ khắc này, Cổ Phong không khỏi nghĩ tới cha mình. Phụ thân, Diện Tây Hành không khỏi nghĩ tới cha mình. Trong lòng càng là quặn đau. Cổ Phong mỉm cười. Ngươi trước đem y phục mặc bên trên. Chẳng lẽ liền muốn như vậy đi ra ngoài gặp ngươi? Diện Tây Hành lúc này mới chú ý tới. Bản thân còn thân thể trần truồng. Bất quá bên người cũng là không có quần áo. Hắn nạp giới sớm đã hủy đi. Cổ Phong từ trong nạp giới xuất ra một bộ quần áo, ném cho Diện Tây Hành. Diện Tây Hành sau khi mặc tử tế, cả người càng là vô cùng kích động. Đi thôi, đi xem một chút những cái kia quan tâm ngươi người. Cổ Phong nhạt nói, đẩy cửa ra. Phụ thân, tộc trưởng, ngoặc kép chấm chấm, môn khẩu Diện Chiến, Diện Nho, cùng Diện Tiết Nhi sớm đã đợi chờ lâu ngày. Nhìn thấy cảnh này, nguyên một đám kinh hỉ mở miệng. Phụ thân đại nhân, bây giờ ngươi không có chuyện gì sao? Diện Tiết Nhi nhào vào phụ thân trong ngực. Nàng đã trải qua hồi lâu không có lãnh hội qua phụ thân ôm ấp ấm áp. Tiết Nhi, không có việc gì. Ba ba bây giờ không có việc gì. Diện Tây Hành cười to. Diện Tiết Nhi thở dài mở miệng. Đáng tiếc, phụ thân đại nhân, chỉ có trăm năm có thể sinh sống. Mà giờ khác này, cái kia Diện Chiến lại là ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Tộc trưởng, ngươi tu vi làm sao? Nửa bước địa âm, tộc trưởng ngươi không phải là bị đế tử đại nhân phong tỏa tu vi? Biến thành phàm nhân sao? Làm sao? Diện Nho trong mắt cũng đầy là vẻ nghi hoặc. Nhờ có cổ thúc thúc, lần này ta không chỉ có thể sinh sống trăm năm. Ta đã triệt để khỏi hẳn, thể nội độc tố hoàn toàn bị giải trừ. Đồng thời tu vi còn có đột phá. Diện Tây Hành hưng phấn mở miệng, lập tức nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt vẻ cảm kích khó mà che giấu. Đa tạ Cổ gia gia, đa tạ Cổ lão đại. Diện Tiết Nhi cùng Diện Chiến cùng Diện Nho, nguyên một đám trong đầu vù vù, lập tức nhìn về phía Cổ Phong, đều là vô cùng cảm kích. Các ngươi là mộng chu người, không cần như thế. Cổ Phong mở miệng cười nói, lập tức nhìn về phía Diện Tây Hành nhạt nói, mang ta đi phụ thân ngươi ngủ say chỗ, ta nếm xem thử có thể hay không đem bản tôn tỉnh lại. Cổ thúc thúc, đi theo ta. Diện Tây Hành nghe xong, lúc này kích động tới cực điểm, lập tức mang theo Cổ Phong đi đến một mặt trước vách tường. Hắn xuất ra một nhanh lệnh bài, đặt tại vách tường này bên trên. Rất nhanh vách tường này bên trên trận văn hiển hiện. Tiếp lấy xuất hiện một cánh cửa. Cánh cửa này về sau là một mặt thông hướng thông đạo dưới lòng đất. Cái này hai bên lối đi có Dạ Minh Châu chiếu ứng, mười phần sáng tỏ. Cổ Phong cùng Diện Tây Hành tiến vào bên trong, dọc theo cầu thang hướng phía sâu dưới lòng đất đi đến. Càng là hướng chỗ sâu đi, nơi này chính là càng là rét lạnh. Đi ước chừng ngàn trượng, cho dù là Diện Tây Hành nửa bước địa âm tu vi, đều là bờ môi hơi trắng bệch. Hắn nhìn về phía một bên Cổ Phong, phát hiện Cổ Phong một chút việc mà đều không có, thầm nói không hổ là cổ thúc thúc. Cổ Phong nơi này, ngay trước cái kia không có việc gì, đồng thời nơi này hàn khí đạt tới một cái điểm, rất thậm chí đã cùng Cổ Phong cực âm chi hỏa nhiệt độ tương đương. Cái kia hàn khí phàm là tới gần Cổ Phong, đều bị Cổ Phong thể nội cực âm chi hỏa hấp thu. Cuối cùng, tại hướng dưới mặt đất đi hơn nghìn trượng về sau, hai người rốt cục đi vào một cái không gian bên trong. Trước mắt xuất hiện, một tòa cự đại băng phòng. Cái này băng phòng là trong suốt, Cổ Phong có thể nhìn thấy. Trong đó có một cái giường nhỏ. Cái kia lên giường bên trên nằm một người. Người này, hai mắt khép kín, khuôn mặt bên trên mang theo thống khổ, chính là Diện Châu Thánh Hoàng, Diện Mộng Chu. Mộng Chu, Cổ Phong mở miệng, thần sắc biến hóa, hơn 9000 năm, huynh đệ không thấy, hắn không nghĩ tới, hôm nay gặp lại là cảnh tượng như vậy. Năm đó, hắn đang ngủ say, mà bây giờ, Diện Mộng Chu đang ngủ say. Cổ thúc thúc, cái kia băng phòng bên trong, có phụ thân lưu lại trận pháp. Phụ thân năm đó nói qua, cái kia trong đó nhiệt độ siêu việt đệ tứ bộ phía dưới võ giả có thể cực hạn chịu đựng. Cổ thúc thúc, ngươi, Diện Tây Hành vừa nói, liền phát hiện Cổ Phong từng bước một hướng phía cái kia băng phòng đi đến. Bộ pháp không có chút nào đình trệ ý tứ, ngươi ở bên ngoài bảo vệ liền có thể. Cổ Phong mở miệng, lập tức bàn tay đặt tại băng cửa phòng khẩu, trong nháy mắt vô biên hàn khí hướng phía Cổ Phong trong thân thể điên cuồng đánh thẳng tới. 10 vạn niên huyền băng. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Cái này băng phòng đúng là lấy 10 vạn niên huyền băng chế tạo. Lúc này Cổ Phong sắc mặt càng là biến hóa. 10 vạn niên huyền băng. Không chỉ có bảo hộ nhục thân công hiệu, còn có bảo hộ hồn phách bất diệt công hiệu. Diện Mộng Chu sở dĩ lấy cái này 10 vạn niên hàn băng chế tạo băng phòng bảo tồn bản thân bản tôn. Ở đây, tất nhiên nói rõ, cái này bản tôn bên trong, hồn phách cực kỳ suy yếu, cực âm chi hỏa. Cổ Phong mở miệng, cực âm chi hỏa đem Cổ Phong bàn tay bao trùm, nhìn thấy cực âm chi hỏa thời điểm, Diện Tây Hành tâm, mới buông ra, có cực âm chi hỏa tại, hàn khí này hẳn là không đả thương được bản thân Cổ Thúc Thúc. Vô biên hàn khí, bị hút vào cực âm chi hỏa bên trong. Cổ Phong bàn tay dùng sức, đẩy ra băng cửa phòng, lập tức, tiến vào bên trong, băng cửa đóng, Cổ Phong đưa thân vào cái này băng phòng bên trong, cảm giác rét lạnh kia đã trải qua đạt đến cực hạn. Cho dù Cổ Phong tu vi đều là cảm giác được cái này lạnh lẽo thấu xương. Cực âm chi hỏa, tán, Cổ Phong mở miệng, cực âm chi hỏa khuếch tán đem người hoàn toàn bao trùm. Cổ Phong cả người hóa thành băng diễm hỏa nhân đồng dạng. Toàn bộ băng trong phòng hàn khí tới gần, chính là bị ngọn lửa hấp thu. Cổ Phong đến gần Diện Mộng Chu. Diện Mộng Chu đang ngủ say, không có chút nào muốn thức tỉnh dấu hiệu. Đồng thời hắn mang trên mặt vẻ thống khổ. Này mặt cho phép gần như vặn vẹo. Cổ Phong không cách nào tưởng tượng giờ phút này Diện Mộng Chu phân thân tại vong trần trong hồ. Thừa nhận như thế nào thống khổ, mới có thể để cho bản tôn nơi này, biến thành bộ dáng như vậy. Nhưng tối thiểu, Cổ Phong biết, Diện Mộng Chu phân thân tại vong trần trong hồ, không có chết, nhục thân này, hết sức yếu ớt. Cổ Phong nhìn ra, Diện Mộng Chu đem bản tôn khí huyết cũng lớn lượng rót vào phân thân bên trong. Như thế để phân thân nhục thân đạt tới tối cường. Tiếp theo, Cổ Phong một đạo thần niệm bay ra. Cực kỳ nhu hòa tiến vào Diện Mộng Chu trong Nê Hoàn Cung. Mộng Chu, người điên sao? Nhìn thấy trong Nê Hoàn Cung cảnh tượng, Cổ Phong gần như chửi ầm lên. Cái kia trong Nê Hoàn Cung, Diện Mộng Chu hồn phách xì yếu tới cực điểm. Hắn đem 9 thành 9 nguyên thần lực lượng đều rót vào phân thân bên trong. Cái này bản tôn bên trong vẻn vẹn chỉ còn sót lại cực kỳ yếu ớt hồn phách. Có thể nói Diện Mộng Chu lưu lại cái này suy yếu nhục thân cùng cái này yếu ớt hồn phách lực lượng. Vẻn vẹn chỉ có thể trợ giúp hắn bản tôn duy trì sinh mệnh không chết mà thôi. Hắn đem tất cả đều lưu cho phân thân. Mà cũng tại thời khắc này, Cổ Phong chỉ cảm thấy, cái này một tia cực kỳ yếu ớt hồn phách bên trong. Đúng là truyền ra một đạo thần niệm ba động. Phong ca, cứu, ta cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.